Chào em, tôi là Bạch Sự Nhân. Chương 13, góc truyện audio.com. Nạn nhân là một thanh niên gầy, tóc nâu sậm, nằm giữa nhà, trên người chỉ mang mỗi chiếc quần lót. Tư thế co quắp, nhân viên pháp y đang khám nghiệm, Lục Y Bình cũng rất tự nhiên chạm vào xác nạn nhân. Cô xem xét cổ, móng tay, xem qua toàn bộ vết trên cơ thể rồi đứng dậy. Quan sát giá sách, Lục Y Bình thấy một tấm thẻ chụp thiên thể vũ trụ. Ở giữa là một hành tinh nào đó. Sách trên giá chủ yếu là chuyên ngành hóa, vài quyển tạp chí đen, đĩa phim sex và nhạc rock, xem chừng nội tâm bên trong mãnh liệt hơn vẻ gầy gò bên ngoài. Trong phòng chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp với một người phụ nữ đứng tuổi. Lục Y Bình nghĩ chắc là mẹ cậu ta. Tuy nhiên trên tường có vết của những bức ảnh đã được lột ra. Chiếc giường đơn của cậu ta được thiết kế theo kiểu cá nhân. Chăn gối lộn xộn, mền màu xám, Lục Y Bình lật giờ. Nhìn thật kỹ, bên kẽ giường có một sợi tóc ngắn màu nâu nhạt. Dưới chiếc gối cũng tìm thấy một số sợi. Chiếc găng tay cô chạm vào chiếc mền. Có chút dịch trắng sền sệt. Miệng Lục Y Bình khẽ cong lên. Jimson thấy Lục Y Bình quá chăm chú nên anh cũng không dám làm phiền. Anh cũng xem xét cả căn phòng. Cho đến khi thấy cô chăm chú vào chiếc giường thì anh mới lên tiếng. Có phát hiện gì không? Lục Y Bình gật đầu. Có, Jimson thỏa mãn, tôi cũng có. Cô nói trước đi, Lục Y Bình tháo khẩu trang. Cong đôi mắt đen lánh biết cười nhưng như đùa cợt anh. Nếu là anh phá vụ này trong bao lâu? Jimson dán mặt lại, khoanh tay trước ngực, tôi không trả lời câu hỏi mang tính giả sử. Cô mau nói suy nghĩ của cô đi. Lục Y Bình nhún vai, thong thả bước ra ngoài. Tôi đã xem xét cẩn thận, nhưng có một chút muốn xem báo cáo pháp y bên các anh. Nhưng trước đó chúng ta đi gặp người phát hiện ra cái xác rồi còn đi ăn chưa? Đã quá giờ rồi, Jimson nói không bực là nói dối. Nhưng anh rất muốn xem lập luận của cô gái bé nhỏ này. Nhưng người phát hiện ra cái xác là bà chủ cho thuê nhà cũng không cung cấp được nhiều thông tin. Họ đành rời khỏi con hẻm tìm quán ăn. Trên đường đi Jimson có nói qua cho cô vụ án trước. Hai vụ đều có điểm tương đồng. Nhất là trong túi nạn nhân trước cũng có một tấm thẻ chụp một hành tinh trong hệ mặt trời. Lục Y Bình nheo mắt thích thú. Anh nghi ngờ thủ phạm là một, rất có khả năng, vì hai nạn nhân khác chuyên ngành nhưng vẫn đều cùng một trường. Sẽ có mối liên hệ nào đó, tôi đã sai người đi điều tra rồi, sẽ có kết quả sớm thôi. Lục Y Bình suy nghĩ một chút, con mồi này quả thật không tệ. Lần đầu tiên Lục Y Bình bỏ qua bữa trưa yên lặng ngồi trên xe của Jimson xem vụ án trước. Nạn nhân là Mai, 22 tuổi. Sinh viên chuyên ngành dược học, thi thể được phát hiện lúc 8 giờ sáng trong nhà kho bởi người quản lý. Theo kết quả pháp y thì nạn nhân đã chết ít nhất 48 giờ. Trên cổ có một vết bầm đỏ bị bóp cổ nhưng không thấy dấu vân tay. Có thể nói tên giết người đã đeo găng tay. Sau khi nạn nhân tắt thở đã bị hắn cưỡng hiếp, biến thái, Lục Y Bình nhìn bức ảnh chụp hiện trường trên laptop của Jimson. Nhà kho này dùng để chứa các loại sách báo cũ không mấy khi sử dụng. Và bàn ghế cũ không dùng đến. Cứ một tuần sẽ có nhân viên dọn vệ sinh của trường đến quét dọn một lần. Hôm đó theo thông lệ, người quản kho là Moros tới mở cửa cho nhân viên vệ sinh quét dọn. Khi bước vào phòng Moros và nhân viên thấy có mùi kỳ lạ trong không khí. Là mùi gây của xác người. Ngay giữa phòng thi thể đang bốc mùi cùng với ruồi nhặng vo ve. Nhân viên quét dọn ngất xỉu tại chỗ, con người quản kho kinh hãi quỵ xuống hét toáng, cố lết ra khỏi phòng hoảng hốt báo cảnh sát. Trong túi sách của nạn nhân ngoài son phấn ra thì còn một số bao cao su chưa dùng. Một điện thoại và một chùm chìa khóa xe, đặc biệt có một tấm thẻ chụp hành tinh. Jimson ở bên cạnh cũng chăm chú nhìn, anh cần ra soát lại một lượt. Không có một bằng chứng nào sót lại ở hiện trường. Cái kho chứa đồ ấy vốn nằm ở cuối hành lang. Không mấy ai để ý tới. Có vết cậy khóa nhưng cũng không có dấu vân tay. Dấu giày thu được thì chỉ có nạn nhân. Chúng ta đang đối đầu với một kẻ tội phạm biết xóa dấu vết. Sau khi điều tra tất cả những người đã gặp nạn nhân trước khi nạn nhân mất tích thì có 3 người. Cả 3 đều không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhưng cũng không có động cơ giết người. Jimson thấy cô chăm chú nghe anh nói. Liền hào hứng nói tiếp. Người thứ nhất là Trêu. 24 tuổi, nghiên cứu sinh ngành trị liệu học, là một thiếu gia ăn chơi, ve vãn con gái ở các quán rượu, Mai cũng là một trong số con gái được anh ta tán tỉnh. Đêm trước khi Mai chết, có người nhìn thấy hai người họ cãi nhau ở hành lang. Trêu dọa sẽ giết cô ta nếu cô ta nói ra chuyện gì đó. Nhưng đêm đó, người quản gia nhà anh ta khai rằng có nghe thấy tiếng xe cậu chủ về nhà. Tuy không trông thấy tận mắt Trêu, Lục Y Bình nhìn ảnh của tên Trêu này, là nam sinh khá đẹp trai, da trắng, con mắt đẹp chứa ánh mắt đa tình nhưng đầy vẻ tự tin. Người thứ hai là Plan, sinh viên chuyên ngành tâm lý học, theo lời bạn bè thì anh ta hơi nhút nhát, không mấy khi giao thiệp với người lạ, là một sinh viên gương mẫu chăm chỉ. Tối hôm đó, bọn họ có về cùng nhau sau khi họp câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh ta chính là người cuối cùng gặp Mai, nhưng anh ta khai rằng Mai đã nói anh ta về trước đi vì cô ta có việc. Người thứ ba là Henry, sinh viên ngành hóa, cùng lớp với nạn nhân. Hai bọn họ có xích mích, bởi vì nạn nhân khiến Henry chia tay bạn gái mà anh ta rất yêu. Gần đây vì chuyên đề nhóm, giáo sư đã để họ thành một cặp nghiên cứu, nghe người xung quanh nói họ cãi nhau thừa sống thiếu chết. Hôm đó anh ta khai vì anh ta quá mệt nên anh ta bỏ tiết để về nhà ngủ. Nhưng không có ai làm chứng. Nhưng bạn cùng nhóm mấy ngày không gặp mà anh ta cũng không thèm quan tâm. Có vẻ là, dù hai người có ghét nhau đến thế nào cũng cần làm việc cùng nhau chứ. Lục Y Bình nhìn 3 tấm ảnh hiện ra trên màn hình máy tính. Cả 3 người này, đều có điểm chung là mái tóc màu nâu. Lục Y Bình rút điện thoại. Gửi tin nhắn cho Tinh Cần toàn bộ địa chỉ ID của nạn nhân và 3 nghi phạm. Nhờ anh hack tài khoản này để kiểm tra vài thứ cơ bản. 1. Tra tất cả các tài khoản mạng xã hội, mail, Facebook, blog, để tìm ra mối liên hệ giữa 3 người này. 2. Lưu ý những người ai tham gia nhóm, hội của thiên văn học, ai là người quan tâm đến thiên văn nhiều nhất, cách chương.